Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 950, sư phụ. 10 phút, ta đi ra ngoài một chút, rất mau trở về đến, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Lâm Long lập tức biến mất tại nguyên chỗ, nắm Thảo, đại bá, sao, như thế nào không thấy? Một bên Lâm Sương trong mắt đều nhanh chừng đi ra, trong thần sắc tràn đầy không thể tin, nội tâm thật giống như bình tĩnh mặt hồ ném một tảng đá lớn, nhấc lên cơn sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Đừng kinh ngạc, đừng sợ, vừa rồi Tiểu Long không phải đã nói rồi sao, ngươi khả dĩ coi chúng ta là làm thần tiên. Bạch Khiết nhìn xem Lâm Sương cười nói. Mà Lâm Long sau khi rời đi không có đi địa phương khác. Đi vào Lâm Thiên trước khi ở bên nhà. Phát hiện Lâm Thiên cùng mẫu thân hắn đã không ở nơi này. Tuy nhiên lúc trước không mang Lâm Thiên ly khai địa cầu. Tại nói như thế nào Lâm Thiên cũng là đồ đệ của hắn. Lần này trở về có lẽ đi xem Lâm Thiên phát triển thế nào. Còn có Nhất Dương đạo trưởng. 10 phút thời gian đủ tiếp bọn hắn đi trong nhà. Lâm Thiên không hề tại đây, lúc này Lâm Long thần thức phóng ra ngoài, khủng bố thần thức lập tức bao phủ toàn bộ Tĩnh Hải thành phố. Nhưng còn không có Lâm Thiên cùng mẫu thân hắn thân ảnh. Lâm Long tiếp tục mở rộng thần thức, cuối cùng phát hiện cái này đối với mẫu tử rõ ràng dọn nhà đến Long Kinh đi. 30 năm thời gian, Lâm Thiên cũng đã trưởng thành, còn đã có gia đình của mình. Thằng này bằng vào Lâm Long giáo vũ kỹ của hắn. Tại nơi này thế tục giới thoạt nhìn lăn lộn cũng không tệ lắm. Ít nhất ở tại trong biệt thự. Tại Long Kinh có được một tòa biệt thự. Tại chênh lệch mọi người có được hơn 1 tỷ tài sản. Bằng không thì tại Long Kinh loại này giá hàng cao địa phương muốn mua biệt thự. Căn bản không có khả năng. Lúc này Lâm Long thân hình nhất thiểm. Sau một khắc. Trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thiên gia môn bên ngoài, gõ vang cửa phòng, rất nhanh mẫu thân của Lâm Thiên đánh mở cửa phòng chứng kiến Lâm Long. Lúc này Lâm Thiên mẫu thân tự ngây ngẩn cả người, đầu đầy tóc trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, dáng người còng xuống nàng trong thần sắc hiện lên một vòng bôi tức quen thuộc lại lạ lẫm hồi ức. Cuối cùng sắc mặt vui vẻ, vô cùng kích động nói, ngươi. Ngươi là Lâm Thiên sư phụ Lâm Long. Bá mẫu, xem ra ngươi còn không có quên ta. Ta đã trở về, lần này tới nhìn xem Tiểu Thiên thế nào. Thuận tiện tiếp các ngươi đi nhà của ta ăn một bữa cơm. Dù sao Tiểu Thiên là đồ đệ của ta. Lần này thật vất vả trở về. Mọi người cùng nhau họp gặp. Thật sự là Lâm Long. Vào nhà, nhanh vào nhà a. Tiểu Thiên may mắn mà có ngươi a. Bằng không thì cũng không có hắn hôm nay. Ta đi gọi Tiểu Thiên. Đi theo Lâm Thiên mẹ vào nhà. Hắn mẹ đem Lâm Long dàn xếp tốt. Sau đó lên lầu gọi Lâm Thiên đi. Trên thực tế Lâm Long chỉ cần một cái truyền âm có thể gọi Lâm Thiên xuống. Nhưng cái này dù sao cũng là Lâm Thiên mẹ một mảnh tâm ý. Người ta muốn gọi tự làm cho nàng kêu to lên. Không bao lâu. Lâm Thiên mang theo thê tử nhi nữ mẹ cùng một chỗ xuống lầu. Khi thấy Lâm Long thời điểm, dù cho đã hơn 40 tuổi Lâm Thiên cũng nhịn không được nước mắt tràn đầy vành mắt. Sư phụ, 30 năm thời gian, không nghĩ tới ngươi đều lấy vợ sinh con. Lâm Long tràn ngập vui mừng nhìn xem Lâm Thiên. Tuy nhiên Lâm Thiên là hắn đồ đệ, nhưng ở trong mắt Lâm Long cùng thân nhân đồng dạng. Những điều này đều là sư phụ ngươi cho ta đấy. Nếu như không phải ngươi, ta có lẽ còn trà trộn tại xã hội tầng dưới chót. Đần độn qua cả đời. Ở đâu có hiện tại ta đây? Những này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đều là chính ngươi cố gắng có được. Lần này sư mẫu của ngươi đám bọn họ đều trở về rồi. Ta tới đón ngươi trở về người một nhà náo nhiệt náo nhiệt. Đúng rồi. Đây là ngươi thê tử con gái a. Rất tốt, không tệ. Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. hay nói giỡn, Lâm Long là người nào? Bị Lâm Long khẳng định người tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Lão bà, con gái, đây là ân sư của ta. Nếu như không có sư phụ sẽ không có của ta hôm nay. Còn không tranh thủ thời gian gọi người. Sư phụ, Lâm Thiên lão bà mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Sư phụ ra ra, tiểu cô nương ngọt ngào nói. Ha ha, lần đầu gặp mặt, không có gì lễ vật cho các ngươi. Cái này lưỡng cái phù giấy cho hai ngươi mẹ con a. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào gì địa lá bùa đều không muốn rời khỏi người. Lá bùa có thể trợ giúp các ngươi ngăn cản một lần chí mạng công kích. Tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Lâm Long thản nhiên nói. Sau đó vung tay lên. Cường đại pháp lực bắt đầu khởi động. Trong chớp mắt mấy người biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại hoàn hồ biệt thự chung. Cái này, đây là cái gì tình huống? Lâm Thiên lão bà mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi rõ ràng còn tại trong nhà mình. Như thế nào trong chớp mắt tựu đi tới một cái lạ lẫm trong phòng. Nàng cảm giác mình đang nằm mơ. Thế nhưng mà hết thảy trước mắt cũng không có thật sự cát. Lập tức đi vào một cái địa phương xa lạ. Lâm Thiên lão bà thế giới quan triệt để bị đánh vỡ. Thật giống như bình tĩnh mặt hồ ném một tảng đá lớn. Nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lại giống như một tay bén nhọn lợi kiếm xuyên thẳng trái tim. Lại để cho người khó có thể hô hấp. Đối với một người bình thường mà nói, đây hết thảy thật sự khó có thể lại để cho người tin tưởng. Tựu là trong phim ảnh những cái kia bay tới bay lui cao thủ đều làm không được a hát. Trái lại Lâm Thiên, vô cùng bình tĩnh, lúc trước hắn đã biết rõ Lâm Long thực lực cường đại. Hiện tại 30 năm đi qua, không cần nghĩ cũng biết càng cường đại hơn. Có như vậy một cái cường đại sư phụ, Lâm Thiên cảm giác vô cùng vinh hạnh. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đón Nhất Dương. Lâm Long nhìn xem mọi người nói ra, sau đó thân thể nhất thiểm, lần nữa biến mất, chờ hắn xuất hiện lúc sau đã tại Nhất Dương đạo quan. Miếu đạo sĩ, bên ngoài, giờ phút này Lâm Long đã là phi thăng đỉnh phong thực lực. Chỉ thiếu chút nữa tựu có thể phá không phi thăng, trở thành tiên nhân chân chính. Điểm ấy khoảng cách đối với Lâm Long mà nói căn bản không tính khoảng cách. Cho dù Nhất Dương đạo trưởng tại địa cầu một chỗ khác, Lâm Long cũng có thể tại một cái hô hấp tầm đó đi vào Nhất Dương đạo trưởng bên người. 30 năm thời gian, Nhất Dương đạo quan, miếu đạo sĩ, hết thảy đều thay đổi. Trước khi Lâm Long nhớ rõ đạo quan, miếu đạo sĩ, cửa ra vào có khỏa thương thiên đại thụ. Hiện tại đã trở thành một gốc cây cái cọc, phía trên bày đặt một đôi bàn trà. Lúc này Lâm Long thần thức vừa để xuống, khủng bố thần thức trực tiếp bao phủ Nhất Dương đạo trưởng. Nhất Dương đạo trưởng tại trong đạo quan, giờ phút này là một người bình thường khu quỷ. Gần kề một mắt Lâm Long tựu đã nhìn ra, cái này người bình thường trong thân thể căn bản không có quỷ. Hơn nữa trường kỳ tiếp xúc quỷ hồn, do đó âm khí nhập vào cơ thể làm cho, thoạt nhìn thật giống như quỷ nhập vào người. Trên thực tế cũng không phải, hắn tựu lẳng lặng đứng ở bên ngoài, cũng không nói chuyện, thông qua thần thức xem Nhất Dương đạo trưởng xử lý như thế nào. Thằng này tốt xấu sống trên trăm năm, hiện tại không thể nhìn đưa ra bên trong đích bí mật. Đoán chừng đợi chút nữa có thể nhìn ra, nếu như ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra, vậy thì không phải Lâm Long ký danh đệ tử. Trong đạo quan, mặc màu vàng đạo bào, tóc bạc mặt hồng hào, trên người trong lúc vô hình phát ra một cổ siêu nhiên khí tức Nhất Dương đạo trưởng. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, trước mắt nam tử này một tháng trước tìm đến hắn. Hắn một mực không có ra tay giúp trợ, cuối cùng bị nam tử thành tâm đả động, đáp ứng trợ giúp hắn, nhưng là bây giờ tựa hồ gặp được đại phiền toái rồi. Người này nam tử toàn thân tràn ngập quỷ khí, thế nhưng mà sử dụng một chương khu quỷ phù rõ ràng một điểm động tĩnh đều không có. Đối mặt loại tình huống này chỉ có hai loại đáp án. Một cái tựu là căn bản không có quỷ tại trên người hắn. Hai cái tựu là này quỷ thập phần hung mãnh. Đối với lá bùa miễn dịch, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.